Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28 bàn phím hiệp. Thứ 6, thành phố S, Tiểu Khê. Tới rồi. Tỉnh tỉnh, Đường Cốc kéo ra cửa xe, liền thấy Giang Khê híp mắt một đôi mắt hướng ra ngoài xem. Để mặt mộc, trên mặt bị cổ áo khái ra một cái hồng ấn, hiện ra một tia ngày thường không nhiều lắm thấy mơ mịt cùng tính trẻ con. Giang Khê xoa xoa đôi mắt, lúc này mới thanh tỉnh điểm, thanh âm mơ hồ: Đường ca, đến địa phương, thành phố S khoảng cách Thân Thị không tính gần. Tính thượng đáp phi cơ đổi xe thời gian, chờ Giang Khê đến mục đích địa đã là đêm khuya. Tới rồi, đem đầu tóc dọn dẹp một chút, đỡ phải vạn nhất làm ai nhìn thấy mất mặt. Đường Cốc liếc mắt Giang Khê đỉnh đầu nhân ngủ nhích lên một nắm, mị mị nhạn tệ đến độ mau nhìn không thấy. Giang Khê vô ngữ mà nắm chặt đỉnh đầu loạn kiều mấy rúm tóc ngạnh, chính là điểm này không tốt. Đường Cốc vòng đến xe sau lấy hành lý, Giang Khê vội vàng cũng đi theo xuống xe. Nàng chỉ có một tiểu hành lý túi, bên trong một bộ rửa mặt đồ dùng, hai bộ tắm rửa quần áo, mặt khác liền không có. Xe tất một tiếng liền chạy không ảnh. Thành phố S là tòa bất dạ thành, tới gần đêm khuya, ven đường nghe hồng vẫn như cũ lượng thật sự nhiệt liệt. Trước mắt là một cái thẳng tắp mà rộng lớn đại đạo. Con đường hai bên thực đầy cao lớn nước Pháp ngô đồng, suối phun, mặt cỏ. Con đường cuối đứng sừng sững một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc Trung cổ thế kỷ Baroque phong cách. Tại đây phiến trong bóng đêm, thế nhưng như là đặc dị quốc tha hương. Hai vị tha hương khách không hẹn mà cùng mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đường Cốc vỗ vỗ Giang Khê: Đi, thượng chiến trường đi. Sau đó hắn liền nhìn nữ hài nhi cùng biến ma thuật dường như móc ra đỉnh đầu không biết đánh chỗ nào tới mũ lưỡi chai, đại khẩu trang, đem chính mình hạng nặng võ trang, chỉ còn một đôi mắt lộ bên ngoài. Đi thôi, Đường Cốc ngoặc kép, không khỏi lẩm bẩm nói: Không cần phải như vậy thận trọng đi. Giang Khê cong cong đôi mắt, con ngươi tinh lượng, giống một con tiểu hồ ly. Hiện tại nếu là lòi, hiệu quả liền yếu đi. Dương hành lý nhanh như chớp ở san bằng chân đường đi phía trước khoạt. Hai người nói chuyện thanh âm càng lúc càng xa. Đây là phía sau màn tài trợ thương tài trợ, thực tế là một nhà tư nhân hội sở. Vừa vào cửa, hình cung khung đỉnh, thủy tinh đèn đều đến ám, ở đêm khuya có vẻ đặc biệt kiều diễm. Mani đứa bé giữ cửa, bao tay tuyết trắng, chế phục thẳng, cúi người ngăn lại hai người: Tiên sinh, thỉnh ngài đưa ra thư mời. Giang Khê móc ra kia trương thiếp vàng dán đưa qua: Phiền toái, thiệp chít một gốc, có vẻ có điểm nhăn. Tam thiên thủy ba chữ thình lình trên giấy. Đứa bé giữ cửa không khỏi kinh ngạc liếc mắt Giang Khê. Nàng chính là Tam Thiên Thủy. Hắn chú ý tới nàng có một đôi cực mỹ đôi mắt, sóng nước lóng lánh, giống thanh triệt hồ nước. Làm sao vậy? Nữ tử có thực thanh thực mỹ thanh âm ni không? Không có việc gì. Nữ tử bộ dáng này hiển nhiên là không muốn làm người nhìn đến gương mặt thật. Có thể làm được nhà này hội sở tiếp khách, IQ tự nhiên sẽ không kém. Đứa bé giữ cửa không có cưỡng cầu Giang Khê lộ ra chân dung, chỉ là hoạt khai trong tầm tay pad, tìm được Đường Cốc ảnh chụp, nghiệm chứng không có lầm, liền phóng hai người đi vào, đăng ký, lấy phòng tạp. Hội sở chiếm địa cực lớn, chia làm trước sau hai mảnh. Phía trước là hưu nhàn giải trí khu, quán bar, suối nước nóng, cây tivi một con rồng phục vụ, thậm chí còn có đơn độc đánh bạc. Phía sau chính là một mảnh khu dân cư, liên tiếp giải trí khu cùng khu dân cư, là một tảng lớn lâm thủy hành lang, hình thái khác nhau các màu loại nhỏ thạch điêu động vật điểm xuyết trong đó. Hứng thú 10 phần, đường ca trước kia đã tới nơi này sao? Đã tới một lần, đường cốc chắp tay sau lưng. Hành lễ sớm tại đăng ký thời điểm đã cất phòng cho khách phục vụ. Tối nay sẽ có người đưa tới. Hắn hướng ra ngoài nhìn nhìn. Đại khái là, hắn đại học mới vừa tốt nghiệp kia sẽ đi. Ta không cùng ngươi đã nói, đi. Ta là ở S đại thượng học, không? Giang Khê cong cong khóe miệng. Nhưng tư liệu thượng có ghi nhờ người lộng chương thư mời. Tới này kéo đầu tư, sau đó liền đụng phải Hàn tiên sinh. Là, đường cốc nhớ tới kia một ngày, liền nhịn không được may mắn. Hàn ca khi đó ở khai sinh nhật bò, nhìn dáng vẻ tâm tình không tốt lắm. Ta cho hắn nói cái chê cười, cũng không biết sao, hắn đột nhiên liền đem tiền đầu cho ta, đúng rồi. Chúng ta lần này hoạt động tài trợ thương cũng là Hàn ca bằng hữu. Họ Sở, đường cốc đột nhiên nhớ tới, đang muốn dặn dò cái gì, lại thấy phía đông hợp với vũ trường hành lang chỗ đột nhiên quải lại đây đoàn người. Hành lang đèn, lâm thủy, ám sâu kín đến giống như liền chiếu sáng lực độ đều yếu bớt. Nhưng chính giữa bị chúng tinh phủ nguyệt nam nhân vẫn như cũ xem đến rất rõ ràng. Ngũ quan thanh tú, thấm màu nâu tiểu tóc quăn, sọc áo sơ mi, quần tây, cánh tay phải bị một người tuổi trẻ nữ tử gắt gao ôm. Ngả ngớn cười như là bị thời gian khắc vào khóe miệng. Bị hắn xem một cái, thật giống như từ đầu tới đuôi bị lột sạch. Giang Khê cảm giác được hơi hơi không khỏe, lui ra phía sau một bước, xảo diệu đem nửa cái thân mình giấu ở đường cốc thân thể cao lớn sau. Tiểu cuốn bên người ăn mặc một bộ váy trắng nữ nhân nhìn thực quen mặt. Sở tiên sinh, ngài hảo, đường cốc tiến lên một bước, dẫn đầu chào hỏi, trung gian nam nhân liếc mắt nhìn hắn, như là uống lên chút rượu. Trên mặt phiếm hồng, mê mang mang, chờ mau gặp thoáng qua khi mới phản ứng lại đây. Đường, hắn híp mắt, suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới tên. Đường cốc vui tươi hớn hở nói tiếp, Sở tiên sinh còn có thể nhớ rõ đường cốc. Thật là đường cốc vinh hạnh, họ Sở. Lại đêm hôm khuya khoắc xuất hiện ở bị bao tràng địa phương. Giang Khê tưởng. Nàng đại khái biết hắn là ai. Ngươi tìm A Sâm? Không, ta mang ta phòng làm việc chủ bá tới tham gia thi đấu. Hàn Sâm lúc ấy thêm vào muốn một chương thư mời, đúng là đến từ Sở Thiên. Hai người từ nhỏ một cái trong đại viện lớn lên, là phát tiểu. Vị này chính là Tam Thiên Thủy. Sở Thiên rất có hứng thú mà nhìn hờ khép ở mập mạp phía sau người. Đơn giản áo thun quần jean, mặt bị mụ khẩu trang che hơn phân nửa. Xem không rõ, ngon miệng cháo biên lộ ra một đoạn làn da bạch đến cùng diêu tân da bạch xứ. Eo tế, chân vô cùng thẳng, cái đầu cũng cao, lộ liễu ánh mắt. Làm Giang Khê cảm thấy cả người như là bị một đám con kiến bò quá khó chịu đến lợi hại. Hàn Sâm cũng ngả ngớn, nhưng hàn ngả ngớn lưu với mặt ngoài, càng như là đối thế sự mất hứng thú, dường như không chút để ý. Mà Sở Thiên lại phảng phất có được đem người lột da hủy đi cốt hứng thú. Bất quá Sở Thiên cũng liền nhìn thoáng qua. Đến hắn này địa vị, đưa tới cửa mỹ nhân quá nhiều, kiểu tiểu điểm mỹ, mỹ diễm quyến rũ, mập ốm cao thấp, luôn có thể đối dạ dày một ngụm, đương mỹ nhân thành một loại tràn lan tài nguyên, như vậy liền nửa điểm không hiếm lạ. A Sâm nếu có thể vì Tam Thiên Thủy cùng hắn khai cái này khẩu, hắn liền không thể động huynh đệ nhìn chúng nữ nhân. Giang Khê không biết, ở Sở Thiên quá độ não bổ chung, chính mình đã bị dán lên hàn sâm nhãn. Sở tiên sinh hảo, thanh âm cũng mỹ. Sở thiên đáng tiếc mà lại liếc Giang Khê liếc mắt một cái. Căng ngạo gật gật đầu. Sở tiên sinh, đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn tôm nõn thuyền dường như đi rồi. Phần phật một mảnh người qua đi. Hành lang lại khôi phục yên tĩnh. Đường cốc nghẹt đã lâu một hơi rốt cuộc ra tới. Giang Khê phụt một tiếng cười. Ngươi như thế nào cùng thấy lão tổ tông dường như kia còn không phải là vì ngươi. Đường cốc tức giận mà trừng mắt nhìn mắt cái này không hiểu chuyện vị thành niên. Này sở thiếu nhưng cùng Hàn ca không giống nhau. Nóng lạnh gì cũng ăn. Cái gì đều chơi nổi. Lại còn có điểm bướng bỉnh kính nhi. Liền thích ngươi như vậy hàng tươi hóa. Ngươi thấy không gặp hắn bên cạnh kia nữ. Có điểm quen mặt đó là khúc nhất nhất, khúc nhất nhất. Quả đậu tivi đương hồng 1 tỷ. Nguyên danh khúc nghệ. Tại đây phê tuyển thủ dự thi thuộc về đến quan tiếng hô tối cao. Người thoải mái chất dai. Vừa thấy chính là chịu quá tốt đẹp giáo dục. Nghe nói xuất thân thư hương dòng dõi. Không giống, trong video khí chất muốn càng tốt càng sạch sẽ. Cái này, khí chất liền hồn nhiều. Đường cốc bát quái hề hề mà thò qua tới. Này tin tức, ta cũng là từ người quen nơi đó nghe tới. Này khúc nhất nhất đâu, lớn lên là không tồi. Xuất đầu đâu, chẳng qua phía sau có kim chủ phủng, liền này sở tiên sinh. Không phải thuyết thư hương dòng dõi sao? Đường cốc đưa cho Giang Khê một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Thư hương dòng dõi, này ngươi cũng tin, lại nói, sở thiếu nơi nào sẽ chính thức mà phủng nàng. Một cái lấy thân thể đổi tài nguyên, cũng chính là cái cao cấp gà. Đánh giá nếu khúc nhất nhất tới rồi này, trực tiếp ba thượng, sở thiếu người này. Lại là trong giới có tiếng không chọn. Giang Khê nhấp nhấp miệng. Đường cốc nhìn ra nàng băn khoăn. Nàng này đưa tới cửa cũng là bị bạch ngủ. Sở thiếu người này trời sinh vô tâm gan. Này thi đấu nên như thế nào tới, còn như thế nào tới. Đường ca nhưng thật ra biết được rất rõ ràng. Đường cốc hải một tiếng. Này những đại nhân vật, phàm là đỉnh đầu bản lĩnh không kém, trong nhà có điểm tư bản, nơi nào sẽ thật sự bị sắc đẹp cấp thúc dục tâm can. Mỗi người đều ý chí sắt đá đâu, hai người tán gẫu. Chỉ chốc lát liền đến mục đích địa, dự thi nhân viên bị an bài ở lầu 2, cùng đi trợ lý hoặc bằng hữu toàn bộ chỉ có thể ở tại lầu 1. Đường cốc xem nàng cắm túi quần chậm gì gì hướng lên trên, nhịn không được dặn dò câu: Tiểu Khê, nếu là một hồi có người gõ cửa, thỉnh ngươi đi cái gì oanh bò à, ta hát linh tinh, ngươi như ngàn vạn đừng đi. Kia bang nhân âm đâu? Giang Khê vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đã biết. Này vô tâm gan. Đường cốc cười lắc lắc đầu, không có ý thức được chính mình đang ở dần dần hướng lão mụ tử phương hướng dựa sát hiện thực. Sao sao sao sao sao sao sao sao 2612 thất. Xoát tạp, vào cửa, hành lang đèn bang mà sáng lên. Liền ở lâm thủy trên hành lang trì hoãn một lát công phu. Giang Khê hành lễ đã bị đưa đến phòng. Phòng xếp, phòng thực rộng mở. Phân trước sau hai gian, phía trước là baroque phong cách đại khách gian, điển nhã hoa lệ, mặt sau hợp với phòng ngủ, siêu cấp giường lớn, ở mặt trên lăn lộn không thành vấn đề. Cửa sổ nửa khai, lụa trắng bức màn bị gió thổi đến lay động, thành phố S không trung, nhìn không thấy ánh trăng, chỉ có thể thấy linh tinh vài giờ ngôi sao. Giang Khê hái được mũ, khẩu trang, vội vàng đến buồng vệ sinh vọt tắm rửa. Đường dài quay vòng mệt mỏi theo hơi nước dần dần bốc hơi lên. Giang Khê rối tung tóc ra tới, tóc còn không có làm, chuông cửa liền vang lên. Tam Thiên Thủy, ở sao? Nữ nhân yên giọng, thực đặc biệt. Giang Khê không hé răng, yên lặng đem máy sấy thanh âm điều đến lớn nhất. Người tới gõ sẽ, thấy thật sự không ai quản môn. Đành phải thôi, ngoặc kép, nói không chừng ngủ. Người tin, yên giọng suy mà cười. Sợ là không nghĩ cùng chúng ta đánh đối mặt, cũng không biết cất giấu. Có thể hay không tồn hạ vàng tới, có người đánh thanh ngáp. Là cái dễ nghe nam âm, ngoặc kép, đã trễ thế này, đều lăn lộn mù quáng cái gì a? Ngày mai không phải có thể gặp được, này không phải tò mò sao? Ta vừa mới từ kẹt cửa nhìn thoáng qua, tấm lưng kia tuyệt, chân trường, cái còn rất cao, rất hăng hái nhi. Nói chuyện phiếm thanh âm có nam có nữ, hiển nhiên đối nàng cái này thần bí hàng không bộ đội thập phần tò mò. Liền thanh âm cũng chưa che lấp, hiển nhiên là không thế nào tiết cùng nàng tên này đều chưa biết tiểu chủ bá thông đồng làm bậy. Giang Khê đem máy sấy đóng, hơn phân nửa tháng xuống dưới, ngọn tóc dài hơn một vụ, không hề là phía trước tề nhị tạo hình, tới rồi cổ trung ương, mềm oạt mà gục xuống, phát chất nhưng thật ra không tồi. Giang Khê kéo kéo, tiểu duyên ở trong đầu dụ hoặc, ký chủ ngày mai muốn dự thi, muốn hay không hoa 1000 nhân khí giá trị đổi tiên chi lộ. Ta như bây giờ, còn chưa đủ đáng chú ý, ở nhân khí giá trị thượng, Giang Khê chết keo kiệt, chờ nàng nằm đến trên giường, trước cho cha mẹ báo cái bình an. Giang phụ Giang mộ quả nhiên còn chưa ngủ, nhận được tin tức lập tức đánh lại đây. Khê Khê à, ngươi ở bên ngoài đâu? Phải nghe ngươi đường ca nói, không cần nơi nơi chạy lung tung, tiền không đủ cùng ba mẹ nói, đừng mệt chính mình. Ai? Giang Khê ngọt ngào mà ứng thanh. Ba người lại nói hội thoại, mới đưa điện thoại cắt đứt, mà lúc này trên mạng dư luận, đã sớm phiên thiên, kinh, Tam Thiên Thủy phía sau màn kim chủ cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai là hắn, trên ảnh chụp, một cái ăn mặc sọc áo sơ mi nam nhân ôm lấy váy trắng nữ tử ra hội sở. Thượng chiếc màu lam Ferrari, độc đồ chất lượng thực hồ. Rõ ràng cái gì đều thấy không rõ, lại dùng đỏ thẫm vòng phân biệt ghi chú Tam Thiên Thủy, Á Tinh tập đoàn sở mỗ. Này tựa hồ chắc chắn thạch trùy, lập tức đem Tam Thiên Thủy đóng đinh. Quần chúng phẫn nộ, bị châm tới rồi đỉnh điểm. Money xã hội này, tuy rằng tràn ngập tiềm quy tắc, nhưng này tiềm quy tắc là nhận không ra người, là lên không được mặt bàn. Đại gia có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cam chịu này tồn tại, lại quyết không thể chịu đựng này mênh mông cuồn cuộn. Một khi bị bại lộ ở ban ngày ban mặt quang bạo phơi, đó chính là nên chìm vào vực sâu tội ác cùng ngập trời vô sỉ. Lấy vài vị dự thi nữ chủ bá phen là chủ, đặc biệt lấy khúc nhất nhất fan sức chiến đấu nhất bưu hãn. Uầy bội oanh oanh liệt liệt mà triển khai thảo phạt Giang Khê vận động. Vô số tổ tông cùng sinh thực khí bị lại một lần dọn lên đài mặt bày ra này vĩnh cửu mà bưu hãn sức chiến đấu. Tam Thiên Thủy như vậy lâu, nơi nào so được với chúng ta nhất nhất. Trên lầu, chúng ta nhất nhất là người trong sạch nữ nhi. Loại này không biết xấu hổ bò giường quỳ liếm nhân gia sinh thực khí tiện tì, liền ngón chân đều không xứng. Hảo sao, người không bằng gà hệ liệt có Tam Thiên Thủy gương mặt giả ca sĩ. Ta tuyệt đối sẽ không cống hiến một chút rating. Cầu Tam Thiên Thủy mượt mà lăn A còng gương mặt giả ca sĩ phía chính phủ uây bua. Giang Khê uây bua bị luôn một lần lại một lần. Có lẽ là quần chúng quá mức chân tình thật cảm phẫn nộ, cư nhiên bị luôn thượng hot sớt cái đuôi nhỏ. Đường Cốc cũng gặp được này rầm rộ. Từng điều âu ngôn uế ngữ xem đến hắn là hãi hùng khiếp vía. Lại cấp lại tức, vội gọi điện thoại tới Trấn An. Khê khê, ngươi đứng vội, quay đầu lại chúng ta cáo chết bọn họ này giúp bịa đặt. Bị người quan tâm cảm giác. Giang Khê chớp chớp mắt, cười, Đường ca, ngươi không cảm thấy, đây là trời cũng giúp ta. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, kia khúc nhất nhất cao bao nhiêu, ảnh chụp váy trắng nữ tử, xuyên tế cao cùng, cũng mới đến Sở Thiên bả vai, nhưng nàng Giang Khê, đặng cái bình đế, là có thể đến hắn cổ, Đường Cốc là quan tâm sẽ bị loạn, sau một lúc lâu đột nhiên cười, người này đầu óc, đến, ta đi ngủ, Giang Khê thanh âm mềm mại, đè thấp, cảm ơn Đường ca, liền ở đêm khuya đáng mở rộng trượng nghĩa mở rộng đến hừng hực khí thế khi. Vẫn luôn không thấy động tĩnh, Tam Thiên Thủy đột nhiên đã phát điều Weibo. Liền một cái ký hiệu. Hết chương.